Kiếm tốt quá à, chương 703, đánh cờ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất kinh lịch lần này quân cờ công thủ cũng ước chừng hiểu rõ tu sĩ ván cờ bộ phận cụ thể quy tắc. Đây đại khái là cờ tướng quy tắc cùng tu sĩ chuẩn tắc một cái dung hợp, trong đó tồn tại rất nhiều biến số. Đầu tiên, công tử có tiên cơ quyền lợi, chính như hắn mới vừa kinh lịch, tại hắn xuất thủ phía trước, phòng tử không thể xuất thủ trước. Ý vị này công kích một phương tựu nắm giữ công kích tiết tấu cùng khai cuộc. Giống Lâu Tiểu Ất lựa chọn cận chiến, Hồng binh cũng chỉ có thể cận chiến, đây đối với giữa các tu sĩ chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, có lợi cho bên công mức độ lớn nhất phát huy ưu thế của mình. Tiếp theo, phòng tử không thể trốn tránh, cũng chỉ có thể tại nhất định hạn độ phạm vi bên trong, cũng chính là tại lá cờ phụ cận ứng đối công tử tiến công. Chống nổi đối phương kích thứ nhất, song phương liền bắt đầu tiến vào công thủ cân bằng, các triển khả năng trạng thái, đến lúc này, công tử liền không có bất kỳ ưu thế nào có thể mượn dùng, đoan nhìn công tử có thể đem khai cuộc ưu thế mở rộng đến loại trình độ nào. Thứ ba, bên công có trước công quyền lợi, nhưng cái này cũng là song mặt kiếm, công kích một khi bắt đầu tựu không cho phép ngừng lại. Không thể nói ngươi nhìn tạm thời không công nổi tựu lui ra ngừng khẩu khí lại đến lần thứ hai. Ăn tử bắt đầu, liền không thể ngừng lại. Sau cùng, nếu như thắng lợi, như vậy đối với bước kế tiếp hạ cờ hắn có quyền đề nghị, đương nhiên, có nghe hay không còn phải nhìn chủ soái ý tứ. Đây là một ván mọi người đều tại tham dự ván cờ, cũng không phải giống hắn tưởng tượng dạng kia thuần túy là đánh giết pháo hôi. Dùng hắn kiếp trước loại kia hoàn toàn kỳ phổ để cân nhắc là không đúng, hắn nhìn dưới người cờ là cờ dở cái sọt, nhưng trên thực tế nhân ra cân nhắc càng nhiều, bao quát khí thế, bao quát từ lực phân bố, cũng bao quát đối với mình quân cờ thực lực đánh giá, dùng quyết định bước kế tiếp đối quân cờ ứng dụng, cần một cái rất tổng hợp toàn diện cân nhắc mà không phải tiên nhân chỉ lộ liền nên dùng loại nào kỳ lộ tới ứng đối. Kỳ phổ là dạng này, nhưng quân cờ nhưng giết không nổi đối phương, cũng là vô dụng. Đối phương phi tưởng, Lâu Tiểu Ất bi ai phát hiện chính mình ngay tại tượng dưới chân. Tùy thời tùy chỗ, đầu kia tượng chân tựu treo tại đầu bên trên. Vẫn là cái pháp tu, cái này cũng là chu thiên thượng giới chiếm thống trị địa vị đạo thống. Nhưng cái khác tình huống cụ thể có cái gì sở trường, chiến đấu thói quen, tốt cấm pháp còn là thuấn pháp, hỉ đánh xa còn là cận chiến. Hắn cái gì cũng không biết, cũng chỉ có thể làm tốt bị dẫm chuẩn bị. Lần này khẳng định là người khác trước công, hắn cái này binh sĩ chân ngắn, với không tới. Tiếp xuống, Bạch Mi còn rất chiếu cố hắn, vì để tránh cho hắn bị tượng dẫm, một cỗ lực lượng vọt tới, hắn lại hướng đi trước một ô, chính hắn cảm giác là đã lâm vào hải dương màu đỏ bên trong. Lâu Tiểu Ất kém chút chửi lấy chửi đề, liền không thể phía bên trái phía bên phải rời, tựu nhất định muốn xông về phía trước, đạc, sao một phương 16 quân cờ, ngươi tựu nhìn chằm chằm lão tử bên dưới. Cái gọi là đánh cờ, đương nhiên muốn bố trí toàn cục dây bằng dạ lực lượng đem hết sạch ra, bảo trì lập thể công kích lộ tuyến, hình thành cân đối chi thế, lại từ bên trong tìm ra tuyệt sát cơ hội. Nào có bắt lấy một đầu dê dùng sức nhổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông trắng tự biết hắn cái này một cái binh sĩ, đáng hận cái kia kim lão quái cũng là cũng giống như thế. Ngươi đặc, sao này không phải qua mới qua tới một cái binh sĩ mà thôi, ngươi cái gì gấp? Tựu không phải ăn mới phía sau nhanh. Kim lão quái bước kế tiếp nhượng hắn triệt để vô ngữ, lão quái nhảy ngựa. Đến, Lâu Tiểu Ất lúc này mới từ tượng giữa hai chân trốn tới, hiện tại lại phóng ngựa dưới đùi. Hắn cuối cùng nhìn rõ, cũng không đi theo sốt ruột thích ai ai, liền chuẩn bị tốt tùy thời ứng phó người khác bạo kích ra, còn tốt, đùi ngựa tạm thời không có đạp xuống tới. Hai cái chân quân cuối cùng bắt đầu bình thường hành kỳ bước đi, bắt đầu ở một bên kia điều binh khiển tướng, bố trí tầng thứ, Lâu Tiểu Ất bị tạm thời lãng quên. Theo tình hình chiến đấu tiến triển, đại gia tử lực bắt đầu xuất động, nhỏ hẹp ván cờ bên trong, đánh giáp lá cả không thể tránh né. Lẫn nhau có thu hoạch khó phân cao thấp, nên ăn thì ăn không rơi, không nên ăn ngược lại là nuốt vào, loạn thất bát tao, một mảnh hỗn loạn, đã hoàn toàn không thể dùng cờ tướng ánh mắt đến đối đãi bộ này ván cờ. Dạng này hỗn loạn bên trong, Lâu Tiểu Ất vậy mà ngoài ý muốn không có chịu đến công kích cũng không có lại bị Bạch Mi rời tới truyền tới, phảng phất cũng không thấy cái này binh sĩ, chỉ có Lâu Tiểu Ất có thể cảm giác được chính mình áp lực là càng lúc càng lớn. Bởi vì hắn hiện tại không gần như chỉ ở đùi ngựa bên dưới, còn tại họng pháo bên dưới, cũng tại xe giữa đường. Ở vào một loại bị bao vây trạng thái, cái này khiến hắn nhạy bén ý thức được trên bàn cờ công thủ chi đạo. Giống hắn dạng này ở vào đối phương các loại hỏa lực bên dưới quân cờ cơ hồ liền là đối phương tất nhiên muốn động thủ mục tiêu. Này không phải cùng với chân chính cờ tướng, ở chỗ này còn muốn cân nhắc một cái chiến đấu tiêu hao vấn đề. Ở vào nặng bao nhiêu đả kích tầm bắn bên dưới tựu mang ý nghĩa hắn có thể sẽ bị liên tục công kích tầm đó tối đa chỉ có một trận thời gian nghỉ ngơi, chuyện này với hắn pháp lực nội tình là cái rất lớn khiêu chiến. Ván cờ đang bị gia nhập tu chân ước số về sau, muốn cân nhắc đồ vật đã vượt ra khỏi cờ tướng bản thân. Đem lão tử hướng bên cạnh truyền một truyền A, Lâu Tiểu Ất rất muốn hô to, nhưng hắn biết làm dạng này không có ý nghĩa, kêu đi ra mà nói, chỉ sợ ngược lại chuyện xấu. Bạch Mi tại một bên kia điều binh khiển tướng, bố trí trọng binh, hiển nhiên coi hắn là làm một cái hấp dẫn địch nhân hỏa lực con rơi. Nhiệm vụ rất trọng yếu, hắn phụ trách đánh chặn đánh. Một cái tốt kháng người xe ngựa pháo, phía sau cũng chỉ có một đen pháo xa xa treo, nhìn ý kia liền là chỉ cần cái nào hồng tử ăn hắn, tất nhiên tiêu hao rất lớn, đen như vậy pháo liền có thể thừa cơ hội kiếm tiện nghi. Đây là một loại cao minh sách lược mang ý nghĩa ai động trước hắn, hoặc là chết hoặc là liền sẽ đối mặt liên tục hai trận. Đây là cái quang vinh nhiệm vụ, cái gì thù, cái gì oán, tử lực có chút chen chúc. Hắn cân nhắc qua xấu nhất tình huống chính là Bạch Mi bắt hắn tới ăn bên cạnh hồng mã, sau khi thành công hồng pháo vừa vặn có thể đánh hắn, lại kiên trì ở lần này, khả năng Bạch Mi sẽ bắt hắn tiếp tục ủi tượng, sau đó lại bị xe xuyên, nếu như hắn có thể kiên trì đến một bước này, hắn vị trí lại có thể đối hồng sĩ hạ thủ. Liên tục 3 chàng, 5 chàng, thậm chí 7 cuộc chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không như vậy à, phe đen tại một bên kia tiến công bị thiệt lớn, liên tục 2 lần ăn từ kết quả đều bị phản ăn, trọng binh áp lên, kết quả sau cùng nhưng tạo thành giằng co, điều này nói rõ Bạch Mi tại tử lực vận dụng lên có vấn đề. Phe đỏ tại sơ kỳ ăn thiệt thòi nhỏ về sau, tại một bên kia công thủ bên trên đem thế yếu bản trở về. Cho tới bây giờ, phe đỏ còn có cựu tử, phe đen nhưng chỉ còn lại 8 cái. Bạch Mi cùng Kim Lão Quay bắt đầu không hẹn mà cùng đưa ánh mắt thả lại chiến đấu ban đầu một bên, chiến trường chính quyết định không được xu thế, cũng chỉ có thể từ phó chiến trường đến giải quyết. Đây là từ ván cờ góc độ đến xem, đứng tại tu sĩ góc độ bên trên, đã có 15 tên tu sĩ chiến tử, không có thương tổn lui vừa nói. Tại Chu Tiên Thượng Giới, tu chân giới tàn khốc không có chút nào cải biến, cùng tiên không dính dáng. Tại Lâu Tiểu Ất trước người, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến phe đỏ thế lực cường đại, song sĩ, tàn tượng, một xe một pháo song ngựa, khả năng còn có cái tàn binh. Phe đỏ đã tại chuẩn bị tiến công phe đen hang ổ, nhưng ở tiến công trước đó, cần giải quyết cái nào đó chỉ cần 3 bước liền có thể thăng xe ra hỏa. Lâu Tiểu Ất bỗng nhiên ý thức đến lúc trước hắn ý nghĩ đều sai. Hắn vẫn tiếp tục sử dụng chính là cờ tướng quy tắc luôn muốn tới ăn ăn ăn, kỳ thật có một loại phương pháp là đơn giản nhất liền là đen tốt thẳng tiến vào. Đến cùng phía sau thăng xe, khả năng sẽ còn được đến một loại nào đó không ngờ tới chỗ tốt. Còn kém 3 bước nếu như phe đen đi trước, hắn chỉ cần 4 lần chiến đấu liền có thể đến cùng. Cách chương.